Omega thích diễn sâu thời tử. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Tiêu Dương xong việc đã quá 12 giờ cầu thu dọn đồ đạc, dựa vào định vị của anh, cả nhà mình tìm tới nhà hàng ở gần trường học. Nhà hàng mà Tiêu Quân chọn chuyên về món cay tứ xuyên, dù sao thì đấy là món mà anh Lâm thích nhất. Nó cách cửa Tây của Đại học A không xa, có vài lần Tiêu Dương đi ngang qua lúc chiều tối đều thấy có rất nhiều học sinh đứng xếp hàng. Nhà hàng trang trí đến là tinh xảo, trước cửa đặt hai món trang trí hình thác nước, mà trên cửa sổ sát đất là từng tầng mây buông xuống. Tiêu Dương đẩy cửa bước vào, chuông gió trên cửa phát ra tiếng đinh đang. Người phục vụ bước tới nhiệt tình nói, hoan nghênh quý khách, sau đó dẫn cậu vào phòng riêng Tiêu Quân đã đặt trước. Có lẽ hôm nay Lâm Nhứ chỉ có tiết buổi sáng, thời gian kết thúc còn sớm hơn bình thường. Thế nên bây giờ lúc Tiêu Dương vừa vào cửa đã bị mùi rượu nồng nặc ập vào mặt. Cậu bình thản mỉm cười đóng cửa trước vẻ mặt hốt hoảng của phục vụ. Anh, tém tém lại tí đi. Tiêu Dương nhìn anh cả nhà mình ăn vạ trên người Lâm Nhứ. Trong phòng nồng nặc mùi chất dẫn dụ của Alpha, nếu không phải trước đây đã nghe quen thì tuyến thể sau gáy cậu đã phải run lên bần bật. Người sau nâng mắt, thường cho cậu một ánh mắt vô cảm. Lâm Nhứ vỗ vỗ đầu Tiêu Quân, ý bảo anh dịch ra một tí, lại mở miệng nói. Em đi mở cửa sổ đi, A Dương đến đây ngồi này, anh và anh em mới gọi thức ăn rồi, lát nữa sẽ mang lên. Tiêu Quân ngoan ngoãn đứng lên đi kéo cửa sổ, gió lạnh ùa vào, trong nháy mắt xua đi mùi rượu trong phòng, chỉ còn lại chút hơi tàn. Tiêu Dương đánh giá ông anh nhà mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Không ai rõ hiểu rõ anh trai bằng cậu, anh sắc bén, mạnh mẽ, giống như một con sói hoang. Nhưng con sói hoang ấy khi đứng trước mặt Lâm Nhứ lại thu hết nanh vuốt, đưa ra phần bụng mềm mại nhất, y như một con cún con. Từ một mặt nào đó mà nói, hai anh em họ rất giống nhau. Tiêu Dương ngồi đối diện hai người họ, nói với Lâm Nhứ. Hôm nay công việc hơi nhiều nên đến muộn, anh Lâm bỏ qua cho em nhé. Lâm Nhứ hỏi, sao mặc ít thế, lúc em đi quên lấy áo khoác. Tiêu Dương cười thẹn thùng, giải thích. Tiêu Quân liếc nhìn cậu một cái, cho cậu một ly nước. Uống nhiều nước ấm, tên Alpha này thẳng đến mức vô phương cứu chữa. Tiêu Dương chửi thầm, Lâm Nhứ bật cười, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đẩy đến trước mặt Tiêu Dương. Xem thử đi, tặng cho em đấy. Chiếc hộp màu đen, mặt trên còn thắt một chiếc nơ con bướm. Mở ra xem, bên trong là hai chiếc đồng hồ nam kích thước không khác nhau lắm, chỉ có mặt đồng hồ có khác biệt nhỏ. Anh cũng không biết nên tặng em cái gì, nếu em không thích có thể đi đổi. Cái này Tiêu Quân chọn đấy, anh nghĩ em sẽ thích. Lâm Nhứ nói sang chuyện khác, nếu họ Thẩm kia không tốt với em, có thể nói với anh. Tuy là anh, nhưng vẫn có quyền mang súng. Tiêu Dương cảm thấy buồn cười, nhớ lại hôm đó Tiêu Quân đi gặp Thẩm Bùi về, Lâm Nhứ không để tâm mà nói một câu. Có cần anh gác S, U, N, G lên đầu hắn. Hỏi xem hắn rốt cuộc có chịu kết hôn không, anh Lâm nhà mình, thật sự là quá bao che người nhà. Tiêu Quân mở miệng nhắc nhở, à Nhứ, anh như thế không tốt đâu. Lâm Nhứ liếc nhìn anh, cười nói, thế em cưỡng bức dân lành thì tốt lắm à, dù sao thì cái đó cũng. Lâm Nhứ căng đầu mắt đối mắt với anh, cũng thế nào, Tiêu Quân nuốt lời trên môi về, không dám nói nữa. Anh nói cái gì cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dương nhìn hai người họ, trong lòng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Cậu không có cảm giác gì với tình yêu của người khác, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của Tiêu Quân và Lâm Nhứ. Ao kết hợp, có lẽ cũng có tình yêu ở giữa, nhưng phần nhiều còn lại là bởi sức hút của chất dẫn dụ. Đó là thiên tính không thể nào trốn thoát, mà mấy năm trước Lâm Nhứ đã cắt bỏ tuyến thể, không có khả năng thả ra chất dẫn dụ nữa. Kể cả khi tình cảm của anh với Tiêu Quân có phần bị chất dẫn dụ ảnh hưởng, nhưng tình cảm của Tiêu Quân với anh chỉ xuất phát từ yêu thích, thật lòng, ước mơ mà bao người theo đuổi cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh cậu mơ ước thiếu tá Lâm nhiều năm như thế, người khác không biết, nhưng cậu biết rất rõ. Năm đó Lâm Nhứ chưa bại lộ giới tính, có thể nói là tình nhân trong mơ của vô số Omega trong liên minh. Trong vô số Omega đó tất nhiên bao gồm cả Tiêu Dương. Lúc đó Tiêu Dương vẫn chưa phân hóa, nhưng mỗi ngày đều muốn tìm được một người yêu như Lâm Nhứ. Sau đó cậu phân hóa, lại một thời gian sau biết được giới tính của mình và Lâm Nhứ không hợp, Tiêu Dương còn khó chịu một thời gian. Ngày đêm tơ tưởng, thậm chí là ăn cơm không vào. Làm cho Tiêu Quân và ba cậu hãi hùng khiếp vía, còn tưởng rằng cậu không chấp nhận được sự thật bản thân là Omega. Chờ đến năm lớp 9 Bình Phương phục hồi tinh thần, nửa đêm cậu ôm chăn chạy đến phòng Tiêu Quân, lấy hết dũng khí trong đời nói cho ông anh nhà mình. Hình như em thích một Omega, em cảm thấy em có thể yêu đương với Omega khác. Vì thế, anh cả họ Tiêu cũng bắt đầu đau đầu. Sau này Tiêu Quân phí hết trăm phương nghìn kế tìm ra đối tượng đơn phương của cậu, không những không ủng hộ, còn tặng cho cậu một cú vả vô tình. Cậu vẫn nhớ rõ lúc ấy Tiêu Quân rủ mi, trong mắt là nét cười như gió xuân. Đừng mơ nữa nhóc, đó là anh dâu của mi. Tiêu Dương tức giận đến mức 3 ngày không ăn cơm, mãi sau này cậu mới biết được, lúc ấy Tiêu Quân chỉ bốc phét. Mãi đến 2 năm sau Thiếu tá Dược điều nhiệm đến trường đại học A, anh ấy mới thực sự trở thành anh dâu của cậu. Vì vậy cậu còn giận lẫy Tiêu Quân 1 tháng, nhưng người trong lòng thiếu niên tới nhanh đi cũng nhanh, tựa như cơn mưa mùa hạ, nháy mắt đã ngừng, cuối cùng bay hơi không còn tung tích. Năm ấy Tiêu Dương học cấp 3 góp được một người, chỉ liếc mắt một cái, trái tim đã bay đi đâu không biết. Cây hồng hạnh lập phương trong lòng cứ thế bỏ ra khỏi tường. Đồ ăn được đưa lên, Tiêu Dương chỉ cắn một ngụm đã bị món cá nướng làm cho cay xé lưỡi không nói nên lời. Chỉ có thể uống nước liên tục, ánh mắt ngó tới ngó lui Tiêu Quân đang lột tôm cho Lâm Nhứ. Quan hệ của họ thật sự rất tốt. Đôi khi Tiêu Dương rất thích nhìn hai người họ dính lấy nhau. Nói hoa mỹ là cơm chó rất ngon, nói trắng ra thì cảm thấy anh trai mình giả làm cún con trông rất thú vị. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Dương lập tức phát hiện ra mình mặc áo sơ mi vẫn có chỗ tốt, ít nhất là không bị đổ mồ hôi đầm đìa. Từ chối lời đề nghị để anh trai đứa về nhà, Tiêu Dương tự giác trả lại không gian cho đôi người yêu, về chung cư một mình. Về đến nhà, cậu chụp bìa tờ giấy đăng ký kết hôn đăng lên vòng bạn bè, ngoài ý muốn còn được Thẩm Bùi nhấn thích. Tiêu Dương cầm lòng không đậu mà cong khóe miệng, giây tiếp theo liền nhận được tin nhắn từ Thẩm Bùi. Xin lỗi, sáng hôm nay tôi hơi nặng lời. Mêu cam, cái này chẳng có tí thành ý nào cả. Tiêu Dương nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay anh ấy đến trễ cũng có thèm xin lỗi mình đâu. Nhưng cậu vẫn trả lời. Không sao, anh không giận là được rồi. Tin nhắn vừa mới đi Thẩm Bùi đã trả lời. Gần đây thật sự không có thời gian đến nhà cậu. Thay tôi xin lỗi bác một tiếng. Sau này sẽ bù lại. Tiêu Dương, được, anh chú ý sức khỏe. Sau đó thì không có sau đó nữa. Suốt cả tháng trời, liên hệ giữa cậu và Thẩm Bùi đều ở đây hết. Ví như hôm nọ Tiêu Dương ra ngoài, đơn giản chia sẻ suy nghĩ của mình với Thẩm Bùi, còn thuận tiện hỏi, Cồn Ti tiệc cưới nói với em có thể để cầm tú cầu hoặc hoa baby trên sân, anh thích cái nào? Hoặc như mấy hôm trước Tiêu Dương đề nghị đi thử đồ cưới, chụp ảnh hỏi hắn, em cảm thấy rất đẹp, anh có chỗ nào muốn đổi không? Nhưng mỗi lần Thẩm Bùi đều trả lời rất lạnh lùng, không phải. Được, thì là, ừ, hoặc là, tùy cậu, phòng chừng đưa lên tay đếm còn không đủ 2 bàn. Tiêu Dương còn muốn hỏi, nhưng thấy hắn như thế chỉ đành hậm hực thu hồi ngón tay vừa đặt trên màn hình. Ngày tổ chức hôn lễ từng ngày tới gần, Tiêu Dương vẫn cứ như cuộc sống trước kia tự làm việc của mình, chạy qua chạy lại giữa chung cư và trường học. Cho đến tối ngày hôm đó, Tiêu Dương mất ngủ. Cậu nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, cứ thế chờ màn đêm biến mất, phía chân trời hiện ra chút nắng sớm mờ ảo. Việc cậu làm không tốt đẹp gì, nhưng cậu đã chờ lâu lắm, vất vả lắm mới nắm được cơ hội này, cậu nhất định không chịu từ bỏ. Cậu và Thẩm Bùi sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, chắc chắn sẽ có ngày vén mây thấy mặt trời. Cách chương.